Alpha phản diện mang thai rồi. Chương 77, vua giáng lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kai bị Edward mang về chữa trị tại cung điện một thời gian. Trong khoảng thời gian này, các loại tin tức bất an truyền ra. Cha y quốc vương Edmund để ổn định thế cục rối ren, trấn an dân tâm đã phải xử lý rất nhiều quý tộc phú thương phạm tội. Ngay cả Edward thân là đại hoàng tử hoàng tộc Odysseus cũng suốt ngày bôn ba bên ngoài. Vương Phi Chitty vì giúp gia tộc Barcelona tránh xa sự kiện, giúp em trai bà đại công tước Barcelona miễn tội. Đến cậu con trai trọng thương Kai cũng không rảnh lo. Kai tu dưỡng nửa tháng mới có thể xuống giường bệnh. Trong nửa tháng này y tựa như một kẻ bị vứt bỏ, kéo thân thể tàn tật bất kham, làm qua hơn 50 ca phẫu thuật lớn bé. Giờ này y sớm gầy gò đến không ra hình người. Bác sĩ hoàng gia để điều trị lá phổi bị súng bắn xuyên đã làm cho y một bộ phận phổi nhân tạo bán cơ học. Mặc dù bác sĩ hoàng gia đã dùng hết năng lực của mình, Kai vẫn nhiều lần bệnh tình nguy kịch, thật vất vả mới cứu về lại. Cơ thể yếu ớt bệnh tật quấn thân, lại cho y một loại tra tấn tuyệt vọng khó nhịn khác. Lá phổi lọt khí, mỗi lần hô hấp đều đau như kim đây. Hai chân không có chi giác, đến DWC cũng phải có người hầu đỡ. Điều làm Kai khó chịu nhất là dây thần kinh cột sống của y bị ảnh hưởng trong một lần phẫu thuật. Y không thể kiểm soát bài tiết bình thường. Y đáng lẽ phải là một alpha cấp S trẻ trung cường tráng. Sự tồn tại mà vô số dân chúng đế quốc ngước nhìn, nay lại bị bệnh tật hành hạ trên giường bệnh, khuất nhục phải mặc tã giấy. Quần áo trên người tắm rửa bao nhiêu lần vẫn mang theo mùi nước tiểu tanh hôi. Cái nhìn kỳ lạ và tiếng cười nhạo của người bầu khiến Kai dại ra nhìn ban đêm vô số lần. Trốn trong tầng hầm ngầm bịt kín, cửa sổ đều bị bịt kín. Trong tầng hầm ngầm đen nhẻm một ngọn đèn vàng mờ sáng lên. Kai một bên khủng hoảng tính y còn sống được bao lâu, khi nào Tư Hoài Tây sẽ đến giết y, lại một bên tinh thần tan vỡ muốn cắt cổ tay tự sát, chết chìm trong bồn tắm. Kai muốn trốn tránh cái chết. Y đã từng kiêu ngạo giờ hoàn toàn trở thành một kẻ què không kiểm soát đại tiểu tiện. Nhưng mỗi lần cầm lưỡi dao lên, Kai lại không cam lòng cứ thế chết đi. Edward vẫn là đại hoàng tử đế quốc cao quý của anh. Nếu y cứ chết như vậy, về sau Edward có thể lên làm quốc vương y tha thiết mơ ước. Kai dựa vào sự căm ghét của mình với Edward mới có thể kéo sống mình trong nỗi tuyệt vọng mịt mờ. Ngày này, Kai trước sau như một giam mình trong tầng hầm ngầm đen nhánh. Mẫu phi từ khi y trở về cung vẫn luôn thất vọng không đến lại dẫn theo một người tới. Nhìn Omega thanh nhã tú lệ bạch hoài ngọc bên cạnh vương phi Chitty, con người trong trẻo kinh ngạc như phản chiếu bức tranh thân ảnh chật vật bất kham của y. Kai uể oải suy sụp gục đầu. Thân thể tàn tạ đau đớn khó chịu như là đang nói cho y biết hiện tại y là alpha vô dụng như thế nào. Lần đầu tiên nếm trải cảm giác tự ti chua xót, không dám nhìn thẳng Omega y từng thưởng thức sủng ái qua. Vương phi Chitty lại cười nói với y, Kai, tha thứ cho mẫu phi thời gian này có chút bận rộn. Rốt cuộc, dưới sự xử lý không chút lưu tình nào của cha con với gia tộc Barcelona, để cứu cậu của con, mẫu phi đã hao hết tâm tư. Đáy mắt ảm đạm của Kai hơi run. Là y vô dụng liên lụy gia tộc Barcelona, mẫu phi trách tội y là chuyện bình thường. Nhưng đáy lòng Kai lại có một tia mong đợi. Mẫu phi mang bạch hoài ngọc đến là muốn quan tâm y, để Omega dịu dàng tốt bụng này xoa dịu nỗi đau của y. Tiếp theo, vương phi Chitty giới thiệu bạch hoài ngọc. Đôi mắt vũ mị nhìn cậu con trai tàn phế vô dụng Kai. Đáy mắt chợt lóe qua ghét bỏ khinh miệt, cười đầy thâm ý nói, Kai, nếu cha con đã không để bụng con, mẫu phi và gia tộc Barcelona cũng tuyệt đối sẽ không mặc kệ con. Ta biết con rất thích đứa nhỏ bạch hoài ngọc này, Mẫu phi muốn nó làm nhị hoàng tử phi của con. Cai cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhìn Bạch Hoài Ngọc bên cạnh mẫu phi vẫn cười tao nhã đến điềm tĩnh tốt đẹp như vậy. Cứ thể con chim trắng nhỏ thuần khiết lúc trước sẽ bay về bên người y, đôi mắt xanh biển suy sụp u buồn của Cai không khỏi si mê nhìn Bạch Hoài Ngọc. Như hấp thu chút hơi ấm cuối cùng. Nội tâm tự ti suy sút lại bốc lên một tia hy vọng. Nếu là chim trắng nhỏ của y, nhất định sẽ không ghét bỏ bộ dạng hiện giờ của y đi. Nghe được mẫu phi Chít Ti nói muốn để Bạch Hoài Ngọc làm nhị hoàng tử phi của mình. Cai động tâm tư, lần này y muốn giữ Bạch Hoài Ngọc lại bên người. Vương phi Chít Ti tiếp tục nói. Bạch Hoài Ngọc là một Omega ưu tú cấp A. Mẫu phi đã tìm bác sĩ kiểm tra qua. Độ xứng đôi pheromone của hai đứa cao tới 90. Tương lai con cái sinh ra nhất định là một alpha chất lượng tốt. Cai nâng lên ánh mắt mong chờ. Háo hức muốn thử những gì Vương Phi Chít Ti nói. Y hy vọng Bạch Hoài Ngọc có thể sinh con của y. Nhưng tươi cười trên mặt Bạch Hoài Ngọc cứng đờ. Mắt hạnh nhìn như thanh lệ xẹt qua từng chút thù địch. Nhị hoàng tử Cai trước mắt đã là alpha tàn tật phế vật. Không có vị trí hoàng tử. Còn là một tử tù danh tiếng xấu. Bên ngoài đều cho rằng nhị hoàng tử Cai bị xử quyết bí mật. Nhưng Bạch Hoài Ngọc không nghĩ như vậy. Hoàng thất Odyssey sao có thể để hoàng tử của họ bị kết án tử hình. Này bất quá chỉ là ứng phó tam hoàng tử mặt nạ đen. Quả nhiên nhị hoàng tử Cai được hoàng thất giấu đi rất tốt. Sự kiện cướp phi thuyền K108 là do nhị hoàng tử Cai này đứng sau động tay động chân. Bạch Hoài Ngọc nghĩ nếu không phải cậu cơ trí giết chết tinh tặc Vương Kha Viêm kia thì có lẽ giờ cậu đã trở thành một khối thi thể. Sau lại lưu lạc ở ngôi sao tội ác. Bởi vì thân phận Omega của cậu, thiếu chút nữa đã bị bắt đi bán. Cậu chắc chở tốn công trở về chủ tinh từ ngôi sao tội ác. Tất cả là do Alpha đã trở thành phế vật này hại. Hiện tại còn có mặt mũi ép một Omega cấp A quý tộc như cậu làm hoàng tử phi của gã. Nói là nhị hoàng tử phi nhưng người ngoài đều cho rằng gã đã chết. Tương đương với việc Bạch Hoài Ngọc phải gả cho một kẻ bên ngoài xác định đã chết. Hôn ước giữa bọn họ không thể được công bố. Như vậy Bạch Hoài Ngọc không danh không phận. Còn phải sinh người thừa kế cho Cai. Cậu còn không phải thành cỗ máy tình nhân sinh sản hay sao? Làm thế nào cậu lại cam tâm? Bạch Hoài Ngọc cứng nhắc duy trì nụ cười. Răng hàm sau lại cắn đến chảy máu. Nhưng cậu không cam lòng không được. Vương Phi Chít Ti nắm giữ chứng cứ cậu giết chết tinh tặc Vương Kha Viêm. Đến năng lực pheromone bí mật của cậu cũng biết được. Pheromone của cậu là một loại mùi pheromone vốn đã tuyệt chủng từ lâu. Ở thời viễn cổ, bởi vì loài thực vật tên anh túc này gây nghiện nguy hại cho cơ thể con người. Nó đã bị người cai trị lúc đó thiêu hủy trên diện rộng. Ngay cả Bạch gia cũng không ngờ trên người cậu lại xuất hiện sự lại giống. Pheromone anh túc trở thành vũ khí lợi hại nhất của cậu. Nhân cơ hội diệt trừ không ít đối thủ. Có tận 5-6 mạng alpha và beta trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay cậu. Nếu Vương Phi Chít Ti phơi bày những chứng cứ này ra bên ngoài, thanh danh Bạch Hoài Ngọc sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Những alpha nhát như chuột đó sẽ không tưởng tượng được rằng vợ Omega dịu ngoan nghe lời bên gối sẽ là một tội phạm Omega giết người tàn nhẫn độc. Ác, ngay cả khi Bạch Hoài Ngọc tuyên bố ra bên ngoài giết tinh tặc Vương Kha Viêm là vì tự bảo vệ mình. Những alpha ngu xuẩn tự đại thất bại của tạo hóa kia vẫn sẽ cho rằng cậu là một Omega quá mức tàn bạo. Cảm thấy phương pháp phản kháng của cậu quá mức ác liệt. Hình tượng Omega quý tộc dịu dàng yêu nhã Bạch Hoài Ngọc hao hết tâm tư đắp nặn liền sẽ biến thành hình tượng Omega điên khùng máu lạnh. Tàn bạo giết chết một alpha. Vương Phi Chít Ti chính là bắt trúng điểm này để đe dọa Bạch Hoài Ngọc. Nhưng lại càng làm Bạch Hoài Ngọc cảm thấy buồn cười chính là Nếu Vương Phi Chitty biết cậu là Omega tàn nhẫn độc ác giết cả Alpha, chẳng lẽ bà ta không sợ cậu nhất thời xúc động giết con trai bà hay sao? Sau đó, Bạch Hoài Ngọc thật sự đã biết. Vương Phi Chitty thật sự không ngại. Chỉ cần Bạch Hoài Ngọc sinh ra đứa bé kế thừa đồng thời có cả huyết mạch của Odyssey và Barcelona, cuối cùng có thể trở thành người kế thừa đế quốc Odyssey. Con trai ruột cai của bà liền thành quân cờ vớt. Vương Phi Chitty và cậu là đồng loại. Sau đó, không lâu, vườn tường vi trong hoàn cung tổ chức một cuộc hôn lễ nhỏ bí mật. Bạch Hoài Ngọc mặc lễ phục yêu nhã màu trắng và Kai Odyssey ngồi xe lăn trở thành vợ chồng. Lúc trao nhẫn trong hôn lễ, khuôn mặt Kai Odyssey tái nhợt tăm tối lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Mà Bạch Hoài Ngọc cũng đang cười. Ngoài mặt là Omega ngoan ngoãn dịu dàng. Đáy mắt tối nghĩa ẩn chứa những suy nghĩ thâm độc. Trưởng bối chủ trì hôn lễ là Vương hậu Vanessa, địa vị tối cao trong cung sau quốc vương Edmund. Làm Bạch Hoài Ngọc ngỡ ngàng chính là Vương hậu Vanessa là một Omega đúng nghĩa. Bộ dạng mềm mại thiện lương giống một con thỏ trắng xâm nhập hang ổ rắn hổ sói. Lại còn vẫn giữ bộ dáng ngây thơ trong sáng không hiểu rõ. Đối với con dâu Bạch Hoài Ngọc không phải thân sinh, Vương hậu Vanessa còn cho cậu rất nhiều châu báu chân quý hiếm thấy. Thậm chí một số còn lấy từ của hồi môn của Vương hậu Vanessa ra. Quốc vương Edmund không đến, đại hoàng tử Edward thì có. Bạch Hoài Ngọc vẫn luôn tò mò đại hoàng tử đế quốc này. Chỉ có điều chồng mới của cậu, Kai không chút che giấu sự xăm hận của mình với đại hoàng tử Edward. Cơ thể run lên, ngay tại hôn lễ phẫn nộ mắng đại hoàng tử Edward. Điều này vẫn gây cho cậu chút phiền phức xấu hổ. Nhưng Bạch Hoài Ngọc vẫn quan sát cặp anh em đặc biệt này. Đối mặt với sự căm ghét của chồng Kai của cậu, thân là anh trai, đại hoàng tử Edward không hề bất bình trước đứa em trai đối nghịch này. Vẫn đọc diễn văn trong hôn lễ của bọn họ như cũ. Khí phái hoàng tử Alpha tôn quý uy nghiêm kia thực làm nụ cười của Bạch Hoài Ngọc không cam lòng méo mó. Cùng là hoàng tử, cậu lại phải gả cho một hoàng tử tàn tật phế vật. Bạch Hoài Ngọc bắt đầu ảo tưởng nếu thông đồng với đại hoàng tử Edward, Vương Phi Chitty và thằng chồng phế vật của cậu có thể tức chết hay không? Sự thật chứng minh, không cần chờ cậu thông đồng. Đêm tân hôn, thằng chồng phế vật của cậu cũng tức chết rồi. Gã, không được. Ha ha ha ha. Bạch Hoài Ngọc trong lòng điên cuồng cười to. Nhìn thứ đồ ghê tởm cương cứng không được của thằng chồng phế vật. Cảm giác chán ghét với Alpha lập tức chuyển thành cảm giác sảng khoái cực hạn. Bên ngoài Bạch Hoài Ngọc một mực săn sóc an ủi Kai không cần khổ sở. Cậu sẽ tìm bác sĩ chưa khỏi bệnh cho gã. Trên thực tế, khóe màn Bạch Hoài Ngọc thiếu chút cười đứt quai hàm. Hả hê khi người gặp họa mà đau đớn nhịn cười. Đáng tiếc thằng chồng phế vật lôi kéo không cho cậu đi tìm bác sĩ. Cảm thấy rất mất mặt. Không muốn để Bạch Hoài Ngọc vạch trần chuyện này ra bên ngoài. Nếu đường đường là nhị hoàng tử cai của đế quốc trở thành một Alpha không lên được. Để mọi người trong hoàng cung biết được, Bạch Hoài Ngọc chỉ ngẫm thôi đã vui vẻ. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Lại một lần Bạch Hoài Ngọc sắc mặt hung ác nham hiểm. Trên người mang theo vết bầm tím đi ra từ tầng hầm của cai. Thằng chồng rác rưởi của cậu sau khi biết mình không lên được lại bắt đầu tự sa ngã. Thường xuyên cảm xúc bạo động chút giận lên người Bạch Hoài Ngọc. Đến Bạch Hoài Ngọc cũng không ngờ được. Cậu không chỉ gả cho một thằng rác rưởi, mà còn là một Alpha rác rưởi phế vật, bất tài, vũ phu. Nhưng thủ đoạn của mẹ chồng Vương Phi Chitty của cậu làm cậu kiêng kỵ. Cho dù vô số lần cậu muốn giết chết thằng chồng rác rưởi này, lại không thể không nhịn xuống. Nhưng buồn cười hơn chính là, không đợi Bạch Hoài Ngọc bùng nổ, mẹ chồng Vương Phi Chitty của cậu đã đi trước một bước động thủ với chồng của bà. Quốc vương Edmund, Quốc vương Edmund đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Cho dù thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân bệnh. Chỉ có Bạch Hoài Ngọc biết đây là thủ đoạn cao siêu của mẹ chồng Vương Phi Chitty của cậu làm. Trong một lần sơ suất đã bị cậu nhìn thấy. Vương Phi Chitty có một vườn tường vi. Bạch Hoài Ngọc vì duyên cớ của bản thân mà hiểu biết tương đối sâu với loài hoa này. Tình cờ cậu nhìn thấy một gốc hoa đặc biệt trong đông đảo những tường vi. Bông hồng này có những cánh hoa diễm lệ đỏ tươi, nhụy hoa màu tím, 16 cánh hoa đan xen. Nó trông rất giống gốc hoa hồng hơi độc được miêu tả trong bách khoa toàn thư về thực vật cổ đại mà cậu đọc khi trước để tra tìm nguyên mẫu của pheromone trên người cậu là gì. Hoàng cung có kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Hết thảy vật thể vận chuyển vào cung đều sẽ trải qua tầng tầng kiểm tra. Không có khả năng mang vào loại độc vật có thể gây hại. Bạch Hoài Ngọc ngoài ý muốn phát hiện đây là hồng độc. Mà Vương Phi Chitty thường xuyên dùng hồng độc pha trà. Cậu còn cố ý không nói cho Vương Phi Chitty. Muốn xem khi nào bà ta trúng độc chết. Như vậy có thể thả cậu rời khỏi cung điện ngục giam hoa lệ này. Nhưng Vương Phi Chitty không có chết. Ngược lại càng có sức sống hơn trước đó. Trái ngược, rất nhiều lần quốc vương Edmund bị đau thắt ngực, phải khẩn cấp gọi bác sĩ hoàng gia đến cứu chữa. Chuyện ngôn tình, sau khi Bạch Hoài Ngọc âm thầm quan sát mới phát hiện. Thông thường trừ khoảng thời gian đến kỳ mẫn cảm mỗi tháng ra, quốc vương Edmund cơ bản sẽ không bước vào địa bàn của Vương Phi Chitty nửa bước. Cho dù là tới lấy pheromone sau gáy Vương Phi Chitty. Hai người vẫn cừu thị lạnh nhạt với nhau, giống như một đôi vợ chồng già. Bà mẹ chồng Vương Phi Chitty của cậu tàn nhẫn nhẫn tâm đến bản thân mình cũng có thể lợi dụng. Độc tố của bông hồng độc kia tích tụ ở tuyến sinh dục. Mỗi tháng khi quốc vương Edmund đến lấy pheromone của bà, chất độc thần không biết quỷ không hay chuyển rời lên trên người quốc vương Edmund. Bất luận kẻ nào cũng không tra ra được. Hiện tại Hoàng thất Odyssey tuyên bố ra bên ngoài quốc vương Edmund cần chính ái dân. Khi xử lý công vụ lao lực quá độ mà ngất đi. Hiện đang được vương hậu Vanessa chăm sóc. Đế quốc hiện tại không có ai nắm quyền trưởng quản. Mà không khéo đại hoàng tử Edward vừa hay phải xử lý cuộc phản loạn ở hành tinh số 7. Vẫn không thể trở về chủ tinh đế đô. Một nhà quý tộc bị bình dân thuộc địa bạo loạn giết chết. Bởi vì nhà quý tộc này ngày thường mạnh mẽ trinh thuế. Cưỡng bức những thường dân không nộp nổi thuế đi đào hầm quặng nhà gã ta lấy công nộp thuế. Trong một lần sập hầm mỏ đã chết không ít bình dân. Toàn bộ dân thường trên hành tinh phẫn nộ xâm nhập nơi ở của quý tộc. Và sau khi đại hoàng tử Edward cho quân đến. Để trấn áp người dân bạo động mà giết người không ít. Một đoạn video giết hại bình dân được lưu truyền ra. Chính phủ đế quốc giải thích rằng đại hoàng tử Edward hành động theo pháp luật. Trấn áp dân chúng bạo động không hợp pháp mà thôi. Nhưng trước nhiều vụ bê bối của hoàng gia Odyssey, dân chúng đế quốc đã không còn tin tưởng hoàng thất Odyssey. Ngay cả trong quân đội đế quốc cũng có hoài nghi bất mãn với hoàng tộc Odyssey. Lúc trước nhị hoàng tử cai vì tư lợi của bản thân mà tạo thành sự kiện cướp tàu K-108 ác tính. Hại chết đông đảo tướng sĩ cùng bình dân đế quốc. Nếu không phải tam hoàng tử lưu lạc ở dân gian khăng khăng truy đuổi chân tướng cho Bùi thiếu tướng. Đích thân áp giải nhị hoàng tử cai vào tòa án kết tội. Người dân toàn bộ đế quốc sẽ bị nhị hoàng tử cai che mắt chẳng hay biết gì. Những oan hồn chiến sĩ đế quốc anh dũng hy sinh đó sẽ vĩnh viễn không được yên giấc ngàn thu. Sau khi xong việc, có không ít người bên trong quân đội đế quốc cảm thấy tội lỗi hối hận vì ngăn trở Tư Hoài Tây. Phải biết rằng nhóm người bọn họ có thể hy sinh vì lợi ích cho đế quốc. Vì danh dự cho hoàng thất Odyssey. Nhưng bọn họ tuyệt nhiên không dung được sự hy sinh của họ dựa vào một cuộc nội đấu buồn cười. Thậm chí nhị hoàng tử cai đại biểu cho hoàng tộc đế quốc chỉ vì tư lợi cá nhân mà đi cấu kết với liên bang. Phản bội đế quốc là phản tặc không thể tha thứ. Chẳng sợ cuộc phản loạn ở hành tinh số 7 bị trấn áp thành công, nhưng nó đã gây ra phản ứng dây chuyền. Các hệ tinh cầu đều xuất hiện phản loạn. Hiện giờ quý tộc đến mình cũng khó giữ. Chỉ có thể khẩn cấp phái quân đội đế quốc đi trấn áp trước. Nhưng hầu hết tướng lĩnh đế quốc xuất thân quý tộc, trong khi binh lính khổng lồ dưới đáy lại xuất thân thường dân. Chứng kiến sự thối nát của hoàng tộc Odysseus và tầng lớp quý tộc khiến cuộc sống người thân ở quê nhà bọn họ khổ không nói nổi. Rất nhiều binh lính tầng chót quân đội bắt đầu bãi công. Mấy kẻ gan lì hơn trực tiếp gia nhập cuộc bạo động phản kháng. Đại hoàng tử Edward bất đắc dĩ bị bắt ở lại tinh hệ. Trấn áp dân chúng bạo động khắp nơi. Cho dù anh cố gắng dùng phương pháp hòa hoãn giải quyết phân tranh phản loạn, nhưng nề hà thương vong là không thể tránh. Dưới sự tức giận lan rộng từ người nhà những thường dân chết đi, đại hoàng tử Edward bị gán mác tàn bạo. Sự phản cảm dân chúng cho anh thậm chí có thể bắt kịp nhị hoàng tử Kai đã bị phán tử hình. Trong thế cục đế quốc loạn lạc, quốc vương hôn mê bất tỉnh. Khi những run chuyển liên tục làm dân tâm náo động, người liên bang nhân lúc cháy nhà đi hôi của, liên hợp chủng tộc phát động chiến tranh. Rất nhiều quân đội liên bang chủng tộc tiếp cận tuyến phòng thủ biên giới đế quốc Odysseus. Chiến tranh bùng nổ. Đại hoàng tử buộc phải từ bỏ việc bình ổn nội loạn, tạm thời thay thế quốc vương Edmund, chỉ huy 13 chi quân đội đến phòng tuyến biên giới chống đỡ ngoại địch. Lúc này, ở trong hoàng cung, Bạch Hoài Ngọc đi đến tẩm cung vương phi Chitty. Không cần nghĩ cũng biết vương phi Chitty bức thiết muốn biết cậu có mang thai hay không. Vương phi Chitty bất mãn nhìn bụng Bạch Hoài Ngọc. Đôi mắt vũ mị lộ ra lạnh lẽo, khắc nghiệt dạy bảo Bạch Hoài Ngọc, vốn tưởng con là Omega cấp A, hẳn có thể mang thai rất nhanh. Không ngờ qua lâu vậy vẫn chưa có chút tin tức gì. Nếu thân thể có vấn đề, bên nãy mẫu phi có thể mời bác sĩ chuyên nghiệp khoa phụ sản đế quốc đến kiểm tra cho con. Kê chút thuốc cho con bồi bổ. Bạch Hoài Ngọc thầm trợn trắng mắt. Thân thể cậu mới không có vấn đề. Nếu thật sự đi tìm bác sĩ, không bằng tìm bác sĩ nam khoa trị vô sinh, hỏi cách chữa bệnh liệt dương. Nhưng mặt ngoài, Bạch Hoài Ngọc vẫn phải giả làm bộ dạng con dâu dịu ngoan. Nhận lỗi nói, xin lỗi, mẫu phi, Hoài Ngọc sẽ nỗ lực. Vương phi Chitty không hài lòng ừ một tiếng. Nói lung tung mấy phương thuốc cổ truyền rối loạn sinh con. Muốn cho Bạch Hoài Ngọc nếm thử một chút. Nhanh chóng hạ sinh con cháu hoàng tộc. Hứa hẹn sau này sẽ phong Bạch Hoài Ngọc lên vị trí vương hậu. Nếu đổi lại là thời điểm trước kia khi quốc vương còn nắm quyền, Bạch Hoài Ngọc sẽ cảm thấy mẹ chồng cậu đang mơ mộng hão huyền. Nhưng hiện tại quốc vương đang hôn mê bất tỉnh. Đại hoàng tử Edward ở biên giới chiến đấu với đại quân liên bang chủng tộc. Nghe nói lần này quân địch thế tới ảo ạt, binh lính đế quốc thương vong vô số. Nói không chừng người bước lên bảo tọa kia có khi là thằng chồng rác rưởi kia của cậu thật. Bạch Hoài Ngọc không biết xấu hổ rung động, lại nghĩ đến thằng chồng rác rưởi bị liệt của mình. Cảm thấy không giả, đi vào tầng hầm ngầm. Bạch Hoài Ngọc dùng tay đè lại miệng vết thương đổ máu ảo ạt. Ly pha lê bị thằng chồng phế vật của cậu ném xước khóe mắt. Miệng vết thương đổ máu cơ hồ gần sát nhãn cầu của cậu. Kích kích làm cậu chảy ra nước mắt sinh lý. Nửa khuôn mặt Bạch Hoài Ngọc đều bị máu dán lên. Cậu lại bình tĩnh điền cuồng tự hỏi. Làm cách nào để giết chết thằng chồng phế vật của mình mà không để lại dấu vết. Cai ngồi trên xe lăn say mềm, rượu vào tự gây tê bản thân. Tầng hầm ngầm tối tăm không thông gió nồng nặc mùi rượu huân tanh tươi. Nhưng Bạch Hoài Ngọc phát hiện, tên chồng vô dụng của cậu hôm nay đặc biệt cao hứng. Say khướt còn lẩm bẩm nói. Ha ha ha, cuối cùng thằng đó cũng chết. Tao chờ ngày này hơi bị lâu rồi. Bạch Hoài Ngọc kiềm chế dã tâm muốn giết gã. đóng lại cửa tầng hầm. Không quá một tuần, tin tức đại hoàng tử Edward chết trong cuộc nổi loạn của quân đội đế quốc oanh động toàn bộ đế quốc. Mà lúc này đại quân liên bang chủng tộc đã đột phá phòng tuyến biên cảnh đế quốc, xâm lấn vào lãnh thổ đế quốc. Người dân tại các hành tinh biên cảnh trôi dạt khắp nơi, sôi nổi đào vong. Vương hậu Vanessa một bên bi thống cử hành tang lễ cho Edward, một bên chiếu cố quốc vương Edmund mãi hôn mê. Đang lúc dân chúng đế quốc cho rằng sau khi đại hoàng tử Edward chết đi, đế quốc Odyssey tương lai sẽ được tam hoàng tử kế thừa, họ thực tâm hy vọng dưới sự dẫn dắt của tam hoàng tử thần bí cường đại, xuất lĩnh quân đội đế quốc đánh lui đại quân liên bang chủng tộc, giành lại quốc thổ đế quốc bị xâm lược. Xác thực là có quốc vương mới đăng cơ, nhưng quốc vương này lại là Kai Odyssey bị tuyên bố với ngoại giới là đã chết. Đại điển đăng cơ, quốc vương Kai ngồi trên xe lăn, làm tất thảy người dân đế quốc chứng kiến nản lòng thoái chí. Vốn nên là buổi lễ đăng cơ vui sướng, không ít dân chúng khóc thét tại chỗ, cảnh tượng bi thương tuyệt vọng. Như thể đây không phải một buổi lễ đăng cơ, mà là tang lễ cho đế quốc Odyssey. Thậm chí các binh lính tướng lãnh đế quốc ở biên cảnh xa xôi liên tục bại lui. Liên bang và chủng tộc xâm lấn hành tinh số 13 đế quốc, từng bước tiếp cận chủ tinh đế quốc. Sau khi Kai lên làm quốc vương, Bạch Hoài Ngọc nghiễm nhiên trở thành vương hậu. Truyền thông chính phủ đế quốc phát ra hình ảnh buổi lễ đăng cơ. Bạch Hoài Ngọc mặc vào lễ phục quý khí tinh xảo, đứng bên cạnh quốc vương Kai, tay đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho vương hậu. Nét tối tăm nhợt nhạt trên mặt không nhìn ra chút vui mừng. Trong lúc vô tình, Bạch Hoài Ngọc làm lộ ra cổ tay đầy dẫy vết bầm tím ư máu. Điều này làm cho người nào đó vẫn luôn chú ý Bạch Hoài Ngọc vừa sốc vừa lo. Ứng Giao mở to đôi mắt đen nhuận, tua lại video xem vài lần, lại lo lắng nhìn khuôn mặt không chút vui vẻ của Bạch Hoài Ngọc. Cô cho rằng Bạch Lão Sư đang sống hạnh phúc, nhưng Bạch Hoài Ngọc lên làm vương hậu thương tích trên người lại càng nhiều. Vương Phi Chitty vì muốn con nối dõi vẫn luôn bắt Bạch Hoài Ngọc đi tầng hầm ngầm. Cho dù đã làm quốc vương, Kai vẫn là một kẻ nhu nhược trốn dưới tầng hầm ngầm. Thậm chí tiêu phí lượng lớn quân phí trang bị võ trang khắp nơi ở quanh của mình giống như thành lũy. Như là sợ ai đó sẽ tấn công đi vào. Bạch Hoài Ngọc bị buộc phải chịu đựng. Cảm giác đau trên người như chết lặng. Lý trí cận kề sụp đổ khiến cậu thật sợ hãi chính mình. Sợ hãi bản thân nửa đêm sẽ bóp chết chồng mình trên giường. Hoàng cung mới đến một đầu bếp điểm tâm mới. Làm một loại điểm tâm bình dân, rất được Bạch Hoài Ngọc thích. Kết cấu của bánh cỏ dại dẻo, có nhân đậu đỏ hòa tan ngay trong lần đầu cắn. Bạch Hoài Ngọc không muốn để người khác biết cậu thích ăn loại điểm tâm ngọt bình dân giá rẻ này. Còn cố ý gọi những món tráng miệng tinh xảo sang quý khác. Cứ 2-3 ngày lại gọi một lần. Ngoài dự kiến của cậu là cho dù cậu gọi loại tráng miệng nào đi chăng nữa, mỗi lần đều sẽ có một phần bánh xanh tròn vo. Hương vị đó, kỳ lạ là làm cậu cảm thấy quen thuộc. Trong lòng Bạch Hoài Ngọc không khỏi tò mò về thợ làm bánh kia. Cho nên liền yêu cầu thợ làm bánh đó tới gặp mặt. Nhìn Ứng Giao đội mũ đầu bếp, Bạch Hoài Ngọc bị sốc. Ứng Giao, Vương Hậu, kính chào ngài. Tôi là đầu bếp điểm tâm beta mới. Tên là Ứng Giao. Ứng Giao rộng rãi cười đáp, làm sao một alpha nữ như cô lại ngụy trang thành đầu bếp điểm tâm beta vào cung? Bạch Hoài Ngọc kinh ngạc nghi hoặc rất nhiều. Đối diện đôi mắt sáng ngời mong đợi của Ứng Giao, không hiểu sao cố lảng tránh ánh mắt nóng cháy chân thành của cô. Đột nhiên cái gì cậu cũng hiểu, nhưng cậu không hiểu nếu Ứng Giao đã không bị pheromone của cậu mê hoặc. Vậy tại sao lại mạo hiểm tới hoàng cung? Trong cung điện, đột nhiên bên người Bạch Hoài Ngọc nhiều thêm một đầu bếp làm bạn tự chủ trương. Ngày tháng chết lặng nhiều ra cảm giác ấm áp ngọt ngào. Nhưng giấy không gói được lừa. Khi trên người Bạch Hoài Ngọc lại thêm một vết thương khác. Rõ ràng Ứng Giao là một alpha vậy mà lại khóc sưng mắt. Kiên quyết muốn Bạch Hoài Ngọc theo cô rời đi. Nhưng trong lòng Bạch Hoài Ngọc biết rõ. Cậu không thể rời khỏi Hoàng Cung. Vương Phi Chít Ti càng không mặc kệ Bạch Hoài Ngọc cậu biết nhiều bí mật của bà rời đi. Biện pháp duy nhất chính là gã chồng vũ phu của cậu đã chết. Bạch Hoài Ngọc khóc thút thít khẩn cầu. Ứng Giao, cô có thể giúp tôi không? Ứng Giao nghe Bạch Hoài Ngọc cầu xin đôi mắt trong trẻo như phủ một tầng khói mù. Lại giơ lên tươi cười. Nói, được, hy vọng sau này Bạch Lão Sư còn có thể quay phim nhiều hơn. Ứng Giao mãi là fan trung thành của Bạch Lão Sư. Bạch Hoài Ngọc lại ngây ngẩn cả người. Không dám đối diện với đôi mắt trong veo chân thành của Ứng Giao. Cai đã chết như ý nguyện. Ăn xong một miếng điểm tâm đã sùi bọt mép chết. Vương Phi Chít Ti tức giận. Hoàng cung sao có thể trộn lẫn thuốc độc. Liền phái thị vệ truy tìm hung thủ. Nhưng không chờ bao lâu. Hung thủ liền tự thú. Ứng Giao thừa nhận cô là hung thủ. Độc tố được hòa vào máu của cô vì vậy không kiểm tra ra. Khi hạ độc, cô đã cắt ngón tay trộn máu của mình vào trong điểm tâm. Bởi vì cơ thể Ứng Giao kháng thuốc nên độc tố tích hợp vào máu cũng không gây hại cơ thể cô. Bản thân cô không biết điều này. Nhưng Bạch Hoài Ngọc biết. Chứng kiến Ứng Giao bị giam trong cung. Chờ xử tử, Bạch Hoài Ngọc khắc chế cơ thể run rẩy. Tầm mắt hạ thấp tràn ngập kinh ngốc. Tại sao? Rõ ràng cậu đã sắp xếp tốt cho Ứng Giao sau khi hạ độc sẽ trốn thoát an toàn. Tại sao cuối cùng cô không chạy trốn? Bạch Hoài Ngọc đuổi tất cả thủ vệ canh. Một mình một người đi vào phòng ngục phong bế. Ứng Giao bị trói trong ghế tra khảo. Quanh thân đầy vết thương dữ tợn. Đầu gối tổn thương lộ ra xương trắng. Đôi mắt ngậm nước như con cá kề cận tử vong. Tĩnh mịch lại vô lực. Khi nhìn thấy Bạch Hoài Ngọc đi tới. Bờ môi rách nát của Ứng Giao lại nhếch lên nụ cười. Dường như nơi này không còn là ngục tù đen tối. Bạch Hoài Ngọc tự ánh mặt trời bước vào thế giới của cô. Tại sao không trốn đi? Bạch Hoài Ngọc trong lòng chua xót hỏi. Bởi vì tôi làm chuyện xấu. Làm chuyện xấu nên bị trừng phạt. Bạch Lão Sư từng đóng vai cảnh sát. Thời điểm cậu đuổi bắt tội phạm trong mắt tôi sáng lên. Bạch Lão Sư, cậu vẫn luôn sáng rọi trong mắt tôi. Cả người Ứng Giao đầy vết thương. Tiếng hít thở suy yếu nặng nề. Đôi mắt sưng đỏ không còn trong trẻo thuần túy như trước. Ấy mà cô vẫn cố gắng cười. Như thể sợ dọa phải Bạch Hoài Ngọc. Bạch Hoài Ngọc ngây ra. Hốc mắt bất chợt tràn ra nước mắt. Ngăn cũng không được. Chồng của cậu làm quốc vương là làm chuyện xấu. Cũng không ai có thể xử phạt hắn. Bạch Lão Sư là Omega yếu ớt. Không phải nên có một alpha đến bảo vệ câu sao. Tuy rằng tôi là alpha yếu ớt. Khi đọc sách cũng có kẻ cười nhạo tôi không cao lớn cường tráng như Omega. Beta. Ha ha. Nhưng tôi vẫn hy vọng có thể che chở Bạch Lão Sư. Cho nên sau này mỗi ngày Bạch Lão Sư đều phải vui vẻ. Tôi là fan của cậu. Tôi thích Bạch Lão Sư. Ứng Giao gian nan nói ra câu cuối cùng. Giống lời bày tỏ của fan với thần tượng. Lại như nhiệt tình. Chỉ bày tỏ với Bạch Hoài Ngọc một người. Cô thích tôi sao? Bạch Hoài Ngọc đột nhiên hỏi. Ứng Giao sửng sốt. Khẽ nâng gương mặt chồng chất vết thương. Trong mắt như có ánh sáng nhạt nhìn Bạch Hoài Ngọc. Nghiêm túc nói. Tôi thích. Loại thích này còn chưa đủ. Bạch Hoài Ngọc cúi người hôn lên môi Ứng Giao. Nếm đôi môi đầy mùi máu tanh của cô. Càng thêm kịch kiệt hung mãnh. Như muốn cắn nuốt cô vào bụng. Tiếng nức nở dãy giụa của Ứng Giao bị Bạch Hoài Ngọc hôn vào trong bụng. Bạch Lão Sư. Không được. Cậu đã kết hôn. Hức ha. Câm miệng. Đáp lại cô là Bạch Hoài Ngọc càng hôn dữ dội hơn. Ngồi trên đùi cô. Ứng Giao như ngửi được mùi hoa cực kỳ dịu dàng. Tạm biệt. Bạch Lão Sư. Rạng sáng. ánh sao rải rác chiếu trong sắc mây mù sương phủ. Bạch Hoài Ngọc sửa sang tốt quần áo đi ra ngục giam. Gương mặt phiếm đỏ ửng, nước mắt đã bị lau khô. Thủ vệ cũng chỉ cho rằng Bạch Vương Hậu muốn trừng phạt hung thủ giết quốc vương chồng cậu mà thôi chứ không nghĩ quá nhiều. Ngày thứ ba, Vương Phi Chitty vẫn tra không ra ai là hung thủ giết con của bà. Phẫn nộ hạ lệnh xử bắn hung thủ này. Xử bắn, bầy chim bị tiếng súng bất ngờ sợ hãi bay đi. Tay Bạch Hoài Ngọc cầm tách trà căng thẳng trắng bệch run lên. Bởi vì đứa con duy nhất, Cai đã chết. Trưởng lão Hoàng thất Odyssey nói nếu không có quốc vương, vậy phải lựa chọn từ tam hoàng tử và các chi khác của hoàng thất chọn ra. Làm sao Vương Phi Chitty có thể chịu đựng được? Ý định lợi dụng vị trí quốc vương phục hưng gia tộc Barcelona lớn mạnh của bà tan biến. Nếu đến bây giờ Bạch Hoài Ngọc vẫn chưa mang thai, bà nên suy xét mưu phản. Trực tiếp để em trai đại công tước Barcelona của bà soán vị bước lên bảo tọa quốc vương. Nhưng nếu cứ như vậy, không những không được các trưởng lão hoàng thất Odyssey ủng hộ, đến cả quân đội đế quốc cũng sẽ không tán thành gia tộc Barcelona thống trị. May mắn thay, sau khi Cai chết, Bạch Hoài Ngọc rốt cuộc mang thai. Mọi thứ không cần đi đến bước tệ nhất. Vương Phi Chitty chờ mong Bạch Hoài Ngọc sau 10 tháng hoài thai sinh ra người kế thừa đồng thời hai huyết mạch Odyssey và Barcelona. Nó sẽ là quốc vương, nữ vương tương lai của đế quốc Odyssey. Bạch Hoài Ngọc vuốt ve đứa bé trong bụng, đáy mắt một mảnh thâm trầm. Cậu cần thiết chạy trốn, vì Ứng Giao, vì nó là món quà cuối cùng Ứng Giao để lại cho cậu. Sắp đủ 10 tháng lâm bồn, Vương Phi Chitty vẫn luôn nhìn chằm chằm Bạch Hoài Ngọc. Cậu không tìm được cơ hội rời khỏi hoàng cung. Thẳng đến, liên bang chủng tộc xé rách phòng tuyến quân đội đế quốc. Một chi quân đội đột kích tinh anh đã đến tinh hệ số 1 gần chủ tinh nhất. Vương Phi Chitty rốt cuộc không chú ý bụng Bạch Hoài Ngọc nữa. Bởi vì một khi đại quân liên bang chủng tộc đi vào, liền có nghĩa là đế quốc Odyssey hoàn toàn thất thủ. Ngôi vị quốc vương trở nên vô dụng. Thậm chí thân phận tôn quý của mình bị liên bang chủng tộc xem như con tin nhục nhã. Vương Phi Chitty muốn mang tư binh hoàng cung và gia tộc Barcelona dưỡng thoát khỏi chủ tinh đế đô trước khi đại quân liên bang chủng tộc công chiếm. Nhưng bà chạy không thoát. Quốc vương Edmund hồi phục tỉnh táo, lập tức hạ lệnh bắt giữ Vương Phi Chitty cùng với toàn bộ người gia tộc Barcelona. Tội danh, mưu hại quốc vương. Vương Phi Chitty không biết vì gì mà quốc vương Edmund có thể tỉnh lại phải biết rằng gốc hồng kia toàn thế giới chỉ có một. Là đích thân bà ươm mầm hạt giống cổ đại bất hoạt. Từng chút tỉ mỉ nuôi lớn. Không thể nào bị bác sĩ tra ra. Sau đó, bà thấy con dâu tốt của bà, Bạch Hoài Ngọc ôm bụng đứng bên cạnh quốc vương Edmund và vương hậu Vanessa. Nhìn bà chật vật bị thị vệ bắt đi, ánh mắt thanh lệ ôn hòa lộ ra hận ý cười. Vương Phi Chitty cũng cười. Không ngờ cuối cùng bà thua trong tay Bạch Hoài Ngọc. Đôi mắt vũ mị hơi cong, không tiếng động nói với Bạch Hoài Ngọc, ta sẽ chờ con đến. Cùng lúc đó, quốc vương Edmund lục soát được chứng cứ phạm tội của Bạch Hoài Ngọc từ chỗ Vương Phi Chitty. Không chỉ có án phạm bản thân Bạch Hoài Ngọc trước khi trở thành nhị hoàng tử phi, còn có Vương Phi Chitty lợi dụng pheromone anh túc của Bạch Hoài Ngọc hãm hại không ít người vô tội. Đây đều là từng màn huyết án. Bạch Hoài Ngọc bị kết án tù chung thân, nhưng xét cậu vẫn là nột người bầu, chấp nhận để cậu sinh hạ đứa bé mới đưa lại vào ngục giam. Làm quốc vương Edmund và vương hậu Vanessa kinh ngạc tiếc nuối chính là em bé Bạch Hoài Ngọc sinh ra không có đôi mắt xanh biển huyết thống hoàng gia, mà là một em bé sở hữu cặp mắt nâu nhạt ướt át trong trẻo. Gương mặt nhỏ kiều nộn đáng yêu, ngũ quan thanh tú rất giống Bạch Hoài Ngọc. Em bé chào đời khóc hai tiếng, chốc chốc lại vui sướng hưng phấn hi hi ha ha cười. Chồng tớ chính là một em bé ngây thơ thích cười. Rất giống Ứng Giao. Đều một dạng ngây thơ ngu ngốc. Tùy thời bị người ta lừa đi lúc nào không hay. Bạch Hoài Ngọc khóe mắt đỏ lên. Hốc mắt hồng cố nén không khóc. Nếu là Ứng Giao chắc chắn không muốn cậu khổ sở. Cố gắng trước mặt em bé khẽ cau mày. Bạch Hoài Ngọc ra vẻ nghiêm túc ôm em bé nhỏ. Một bên cho bé bú bình. Một bên nói. Sau này đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Đặc biệt là Omega đẹp. Cho dù con độc thân cả đời ta cũng không trách con. Quả trứng ngốc con cứ ngây ngô khỏe mạnh lớn lên đi. Bé con chả hiểu gì cả. Chỉ cảm thấy bình sữa thơm thơm. Người ôm bé cũng thơm thơm. Cười lộ ra răng sữa nhỏ thập phần vui sướng. Bạch Hoài Ngọc đi vào ngục giam. Em bé được gửi cho ông bố nhà giàu mới nổi của Ứng Giao. Bố Ứng Giao trước nỗi đau mất đi con cũng không hề nghĩ đến. Đứa con gái đến cả tay Omega cũng không dám nắm sau khi chết vậy mà lại cho ông một đứa con. Bố Ứng Giao khóc lóc mắng nhiếc cô con gái không đàng hoàng. Lại trước khi đại quân liên bang trùng tộc kéo đến mang theo giọt máu duy nhất còn lại của con gái và tất cả tài sản sở hữu rời khỏi chủ tinh. Chủ tinh đế quốc phồn hoa ban đầu dân cư dần thưa thớt. Khói lửa chiến tranh căng thẳng lan tràn khắp hành tinh. Quốc vương Edmund vẫn ở trong hoàng cung Odyssey. Ngài không cam lòng đế quốc Odyssey mấy nghìn năm bị hủy trong tay mình. Nhưng độc tố của vương phi Chitty ngấm vào cơ thể. Này cũng bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Ngài hiện tại ngồi lên vương tọa quốc vương cũng phải cần vương hậu Vanessa đỡ. Vanessa, em đi đi, em không cần cùng ta chịu chôn vùi ở đế quốc Odyssey. Có lẽ chết đã đến nơi. Quốc vương Edmund cuối cùng buông bỏ tính chiếm hữu cố chấp điên cuồng của mình. Buông tay Vanessa, muốn vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình thả tự cho người. Có lẽ cũng là do cái chết đã đến gần. Vanessa lớn mắt trừng quốc vương Edmund, giận dữ nói, sao ngài không chịu nói sớm hơn? Lại chậm rãi cười, đôi mắt xanh tựa hồ nước hiện lên thương cảm cùng ý cười phức tạp. Đây là số mệnh trừng phạt mà chúng ta đáng phải nhận. Ít nhất thì đứa bé Tư Hoài Tây kia cũng rời xa chiến loạn phân tranh này. Là chúng ta kém cỏi ngu xuẩn dẫn đến sự đối địch cừu thị của hai anh em Edward Kai. Là duyên cớ của chúng ta mới khiến Chitty hận chúng ta. Cũng là chúng ta không chú ý đến dân chúng chịu khổ dưới đáy. Vì ổn định đế quốc mà thiên vị quý tộc, không điều tra rõ chân tướng. Khiến đông đảo dân chúng đế quốc thất vọng với chúng ta. Chấm, chỉ tội nghiệp người dân đế quốc Odyssey bị chúng ta liên lụy quấy nhiễu bởi lửa chiến. Con của ta không dám dùng tư cách một người mẹ cầu xin con. Nhưng ta biết con vẫn luôn theo dõi. Hoàng thất Odyssey đi trên con đường tự hủy diệt là chúng ta xứng đáng. Nhưng ta cầu xin con. Nể mặt dân chúng đế quốc Odyssey vô tội. Nể mặt quốc gia Bùi thiếu tướng từng kính yêu đến vậy. Nể mặt dấu vết sinh hoạt của hắn trên đế quốc Odyssey và những binh lính. Bạn bè, đồng hữu đế quốc từng ở chung với hắn. Cầu xin con, hãy cứu đế quốc Odyssey khỏi sự tàn phá của khói lửa chiến tranh. Hoàng thất Odyssey đã đi đến hồi kết. Từ giờ con đến tạo một quốc gia mới. Thế giới mới đi. Vanessa cúi người xuống. Sám hối khóc thút thít đến nước mắt chảy dài. Người chỉ cầu xin đứa bé Tư Hoài Tây hãy cứu lấy đất nước này một lần. Cứu lấy người dân vô tội của quốc gia này một lần. Hắn là hy vọng duy nhất. Rời khỏi đây. Giọng nam lạnh lẽo đứng đắn trang nghiêm đột ngột vang lên. Đôi mắt vương hậu Vanessa tràn ra ánh sáng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cung điện khổng lồ hoa lệ. Đại quân liên bang và chủng tộc thế tới rào rạt xâm nhập hoàng cung. Dọc theo đường đi cướp bóc phóng hỏa tứ phương. Thẳng đến Bọn họ hoảng sợ nhìn người đàn ông mặt nạ đen thần bí cô độc ngồi trên vương tọa. Đồng minh chủng tộc trở thành rối vải trong tay người đàn ông thần bí. Phản chiến tấn công binh lính liên bang. Binh lính liên bang không hề phòng bị tức khắc tử thương thảm trọng. Tướng lĩnh liên bang phát hiện ra là trò quỷ người đàn ông mang mặt nạ thần bí kia làm. Hò hét binh lính liên bang nhắm vào người đàn ông trên vương tỏa. Cuối cùng lại tuyệt vọng chảy hết giọt máu cuối cùng của binh lính liên bang. Xác chết ngổn ngang dưới ngai vàng. Nhuộm đỏ từng khối gạch ngàn năm. Vẫn không ai có thể bước lên cầu thang dẫn tới ngai vàng một bước. Dưới ngai vàng yên tĩnh. Từng hàng chủng tộc ngồi xổm chờ lệnh vua. Lời editor, chương này dài vồn, chắc các bạn cũng không rảnh đọc phần này đâu. Nhưng mà nhá, tôi làm xong chỉ với một ngày rưỡi thôi ó. Trước hết để tôi và mặt con ngu nào đó hôm qua nói tội nghiệp cai nhỏ bé bất lực gì đi. Đã đờ còn tốt lành gì lại thêm tính bạo ra thì cút mẹ mày đi. Cái phần kết thúc đặc thù mà tác giả có hin qua ấy. Mình cũng không ngờ lại là kết này. Nói thật là tội bé giao lắm luôn. Mình đọc qua chương này đã khóc một lần. Edit khóc lần hai. Trách chính tả nữa là khóc lần ba rồi ấy. Kỳ thật mình rất thích thiết lập nhân vật ứng giao này. Là nhà giàu mới nổi nhưng em không tự kiêu hay làm màu. Em rất bình thường. Có lẽ là do em tự ti vì bản thân là một alpha khá vô dụng. Nhưng em sống trong tình yêu thương. Sự may mắn hết lần này đến lần khác mà vẫn giữ tấm lòng nhân hậu. Biết quan tâm người khác. Tính em không phải thánh mẫu. Chỉ vì em muốn bảo vệ kẻ yếu. Ai làm sai thì phải chịu phạt. Cho nên em không trốn tránh. Cũng chỉ vì tình yêu của fan cho thần tượng. Vì tình cảm của em cho Bạch Hoài Ngọc. Cuối cùng em lựa chọn hy sinh. Một kết thúc buồn cho em. Hy vọng ở một thế giới nào đó khác, em sẽ không ngu ngốc đi lại con đường đó nữa. Cách chương.